Chương 246, Nạ Vật Ma Nữ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở. Mị đặt chương 246, Nạ Vật Ma Nữ trước mắt không thì có rất nhiều thuyền sao, cái nào đều có thể. Chỉ cần tùy tiện cầm một cái đến dùng liền tốt. Ngươi thật đúng là nghĩ đến kỳ diệu địa phương đi a, đối mặt chẳng hỏi thăm. Adena ngạo mạn ánh mắt rơi vào cách đó không xa BNKNG. Chắc thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ có thể bất đắc dĩ giận dữ nói. Ngươi vừa rồi nói, thế nhưng là xinh đẹp trộm cướp hành vi A, làm thần lời nói liền có thể phạm tội A, không sai. Tại cái này nho nhỏ BNKNG bên trên, bỏ neo to to nhỏ nhỏ du thuyền. Từ chức năng cưới tư nhân cỡ nhỏ cano, đến toàn trường 15 mét loại cực lớn cao tốc cano, tùy quân lựa chọn. Adena không nhìn thẳng chặt cảm thán, từ trên người hắn xuống tới nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, sau đó đánh cái tới thủ thế. Không nghĩ tới sẽ cùng theo chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần cùng một chỗ khi một lần tiểu thâu, loại này trải nghiệm thật đúng là mới mẻ đâu. Chặt nhảy lên thuyền nhỏ, hỏi. Ngươi biết mở vật này sao, làm sao lại điều khiển nhân loại thuyền? Yên tâm đi. Từ ngôi sao chỉ dẫn, phong thì thầm, chúng ta liền có thể dùng thần lực đến khu động, làm thế nào đều có thể. Nói như vậy lấy, Adena vỗ tay phát ra tiếng. Đôi thuyền lãm phòng ngừa du thuyền bị xông ra hải cảng dây thừng, đột nhiên bị chặt đứt. Sau đó, rõ ràng không có người mở ra động cơ, cũng không có người thao tác, du thuyền cứ như vậy khởi động xuất cảng. Không sai, Adena chậm rãi dùng nàng cực mạnh lực lượng, người thao tác chiếc thuyền này. Tiến lên phương hướng, bị bóng tối bao trùm lấy biến ca. Chẳng lẽ sẽ không phải là dự định cứ như vậy xuất phát đến đại dương mênh mông lên đi, cho dù là thời đại đại hàng hải viên, cũng hẳn là sẽ mang lên bịa đặt đi ra bản đồ HNZHI hoặc là la bản cùng 6 điểm dụng cụ loại hình đồ vật ta, bất quá, đây chính là thần không hợp lý địa phương. Tại tới mục đích trong khoảng thời gian này, chúng ta tới làm một chút chuyện vui sướng a, có lẽ là đối dụ dỗ chọc nhận lôi, Adena quay người mặt hướng chọc, hai tay kéo váy. Lộ ra hai đùi trắng non cùng đáng yêu đồ lót. Chắc lập tức ngồi xổm ở trước mặt nàng, ôn nhu đem quần lót của nàng thối lui đến gót chân, sau đó nhắm ngay ít nữ thần bí vườn hoa nhẹ nhàng hôn lên. Adena giơ lên cao ngạo cái cổ, cảm thụ được nơi quan trọng nhất truyền tới cảm giác kỳ diệu, miệng nhỏ phát ra một trận đáng yêu tới cực điểm rên rỉ, tại đêm dưới biến ca, xa xa truyền ra. Naples cũng xưng Napoli tại Italy là số ít mấy cái đại đô thị thứ nhất. Tại cái này cũng có được BNKNG đường đi cùng ngắm cảnh. Cái này cố đô mỹ lệ cùng ưu nhã trình độ, thậm chí có thấy qua nạ bật liền có thể nhắm mắt thuyết pháp. Trên thực tế, tại trên đài cao hướng phương xa nhìn ra xa lời nói QNG hết sức xinh đẹp. Tắm rửa tại mặt trời ôn nhu dưới lóe ra thương lam nạ bật vịnh, sản tạ rủ kỳ ạ chi cảng, QNG DM không hết niên đại đã lâu công trình kiến trúc. Thế giới tam đại cảnh đêm thứ nhất thành thị phong mạo. Bị đủ loại ánh đèn chiếu sáng. Hướng đông mặt nhìn sang, liền có thể thưởng thức 10 cây số chỗ địa phương đứng vững duy tô huy núi lửa vi cho mà à, nhìn từ đằng xa lời nói thật đúng là xinh đẹp thành thị đâu. Đi vào về sau liền phát hiện rác rưởi tùy tiện ném, trên tường trên mặt đất loạn bôi vẽ linh tinh, luôn luôn tại kẹt xe, tiểu thâu cường đạo lại nhiều người lại tùy tiện địa phương lại rất loạn, coi như lấy lòng nói cũng không thể coi là cái ở người nơi tốt ra à, cả rèn. Mặc dù ngươi nói đúng, bất quá ngươi có muốn thử một chút hay không, khi đối mặt với các cư dân nói sao 10 phần thật xin lỗi, đi ạ nạ a di đại nhân. Ta bản tính thẳng lời nói thẳng, không cẩn thận liền nói ra khỏi miệng. Nơi này là gọi là Tô Bách Thẻ Nạp Tờ, ở vào Nạ Tờ Thị Cũ Thị Đường Phố. Tại gã ly đợt thứ quảng trường cùng đại thánh đường phụ cận trong đô thị, có chợ búa phong cách một góc chỗ, có một nhà tên là đi ạ nạ mì lì tổ cổ thư cửa hàng. A-di thanh em mới vừa rồi là, lý lì chỉ có cô gái này mới có thể gọi ta ộp cản, thật sự là quá phận xưng hô a cả rèn. Đối với đỉ ạ nạ lời nói hẳn là có càng thêm phù hợp thiếu nữ xưng hô phương pháp tha làm bánh ti giả nơi phát nguyên mà nghe tiếng nạp tợ, trên thực tế cũng là một cái đại học đô thị. Năm 1224, Syria Vương quốc thời đại thiết lập đại học đô thị cho tới bây giờ còn khỏe mạnh lấy. Bởi vì thổ địa nhỏ nguyên nhân. Tại trong thành phố ngoại ý muốn có rất nhiều cổ thư cửa hàng. Đặc biệt là tại cũ thị đường phố đối lập nghi quảng trường xung quanh, có một cái nổi danh cổ thư cửa hàng đường phố. Tại ở trong đó một gian tên là Mí Ly Tổ nhà bên trong, tập kết các nàng ba vị ma nữ. Không tư nghị chính là, tại cái này được xưng cổ thư cửa hàng địa phương, bên trong có các quốc gia bầu không khí. Cái tiệm này tạo hình thiết kế sạch sẽ, tại cái kia nhỏ hẹp trong tiệm lại trồng chất trưng bày đủ loại lớn nhỏ không đều cổ thư. Trong tiệm phong phú lại hỗn độn, bị cái kia đặc biệt không khí mà tràn đầy. Lý Lý ạ nạ tiểu thư cho dù ở không rảnh bận tâm nói chuyện thời điểm, QNZ tất nhiên sẽ quan sát đến từ các phương các phe địch nhân đầu tựa như vừa rồi. Ngươi nói cái gì Lý Lý, ngươi chẳng lẽ mới không có loại sự tình này đừng nói cái gì không đầu không đuôi đồ vật à, cả rèn à, chẳng lẽ đến bây giờ QNZ không có để ý sao đi ạ nạ đại nhân trên thực tế, đã rất già à còn nói cái gì mặc dù cách ăn mặc tương đối tuổi trẻ. Bất quá gần nhất trước mắt cái kia mấy cây nho nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt cu nở dê ẩn giấu không được nữa loại hình. Mới không nói ta mới không có nói đến loại trình độ này nha, nha, vừa rồi phát biểu ta có thể cho rằng ngươi xác thực nói á lì lì, cỡ nào quá phận cô nương a rõ ràng năm đó còn khả ái như vậy đối ta nũng nịu đâu mới không có vung qua kiểu. Xin đừng nên vặn vẹo sự thật lì lì ạ nạ kích động nhìn người trước mắt. Chủ cửa hàng đi ạ nạ mì lì tổ. Là tại nạ tờ lở lại cư dân. Tuổi tác không rõ, mang theo đồng nhan nữ tính, mặc cái kia có lấy không hài hòa cảm giác mang theo rất nhiều nếp vốn nhẹ nhàng quần áo. Cùng với nàng lần thứ nhất lúc gặp mặt, Lý Lý A Nạ cũng chỉ có 7 tuổi mà thôi. Khi đó đi A Nạ còn càng thêm tuổi trẻ. Từ khi đó đến bây giờ không đến thời gian 9 năm, đi A Nạ hiện tại vẫn là dùng tiểu hài tử kia gương mặt mỉm cười. Mặc dù nói như vậy, thời gian vẫn là sẽ trôi qua. Nhất gần ngay trước mắt xuất hiện tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt, da thịt so với trước kia cu nở dê không có như vậy có co giãn. Nàng đến cùng mấy tuổi đâu quả nhiên, vẫn là không cần xâm nhập đã suy nghĩ kỹ. Lý Lý Á Nạ hoán đổi chủ đề. So với cái này, xạ vạ tổ khanh đến muộn, có chút lo lắng đâu. Ân Lý Lý mới là, ngươi nói như vậy ngược lại là có chút mơ hồ lăn lộn quá quan hương vị đâu. Làm kẻm tỉ hòn khanh làm sao có thể có cái vạn nhất đâu đi ạ nạ giận dỗi hồi đáp. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt.